Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu tẩm cung ngoại, Quý Quảng đang ở trong lòng yên lặng khinh thường tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên thời điểm, chợt thấy phía sau một đạo âm phong vèo vèo đánh úp lại. Quý Quảng dự cảm không ổn, ngượng ngùng xoay người, nhưng thấy Mộ Dung Thu Vũ híp hai tròng mắt, vẻ mặt âm trầm bạo nộ tàn bạo, dường như từ địa ngục bò ra tới ám dạ tu la, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn mới cam tâm bộ dáng. Ai nha ta tích má ơi, Quý Quảng dọa đặt mông ngồi dưới đất, trái tim thiếu chút nữa sậu đình báo hỏng rớt. Người này dọa người gì đó, thật là có thể hù chết người. Mộ Dung Thu Vũ cất bước tiến lên, đôi tay xách theo Quý Quảng cổ áo, dễ như chờ bàn tay liền đem hắn cả người từ trên mặt đất xách lên. Kia nhẹ nhàng tư thái thật giống như diều hâu tóm được một con gà con nhi, thật là lệnh Quý Quảng không biết làm gì. Nữ nhân biết võ công thật sự không cần quá lợi hại, bằng không man khủng bố. Quý Quảng run như cầy sấy hô nhỏ nói, hoàng hậu, Mộ Dung, cái kia, có việc hảo thương lượng a, quân tử động khẩu bất động thủ. A a a, lời nói còn không có nói xong, cả người liền thê lương kêu thảm thiết lên. Mộ Dung Thu Vũ không lưu tình chút nào đem Quý Quảng thật mạnh ngã trên mặt đất, rồi sau đó uốn gối cúi người tiến lên, tay phải khuỷu tay hoành ở Quý Quảng cần cổ. Quý Quảng, ngươi hỏng rồi bổn cung chuyện tốt ngươi nói. Bổn cung nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt cười như không cười biểu tình. Quý Quảng nuốt nuốt nước miếng, Mộ Dung Thu Vũ luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, ở trước mặt hắn đều là tự xưng. Ta, hiện giờ lấy, bổn cung, tự xưng, chắc là khí không nhẹ a, vì thế, hắn vội vàng cười làm lành nói. Mộ Dung, hiểu lầm a, vừa mới đều là hiểu lầm. Mẹ nó, hắn nào biết Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ sẽ như vậy không tránh ngại làm kia xấu hổ việc. Hiểu lầm, quỷ tài tin ngươi, ngươi đồ đệ nhưng đem ngươi bán đứng thỏa thỏa nhi. Mộ Dung Thu Vũ thanh âm lạnh ba phần, con ngươi càng mị càng chặt. Quý Quảng hốt hốt cái mũi, muốn khóc, hắn liền biết kia tiểu thịt viên chẳng những hố cha hố nương, còn hố hắn cái này sư phụ. Ha ha, Mộ Dung, lần này là ngoài ý muốn. Ngươi cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Quý Quảng đầy mặt tươi cười, hảo sinh nịnh nọt. Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt trừng, nổi giận nói. Cho ngươi đoái công chuộc tội cơ hội. Việc đã đến nước này, hoàng thượng đã chọc thủng bổn cung tâm tư, ngươi cảm thấy hắn về sau còn sẽ lại lần nữa mắc mưu sao? Quý Quảng liên tục gật đầu. Có thể, Mộ Dung ngươi tin tưởng ta, trên đời này chỉ có ta Quý Quảng không nghĩ làm chuyện này, không có ta làm không thành chuyện này. Quý Quảng biết Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chi gian về điểm này phá sự nhi. Cho tới nay, Mộ Dung Thu Vũ đều tưởng tái sinh một cái nữ nhi. Chính là, Lê Tiễn bị nàng sinh Lê Hàn Hiên thời điểm kinh hách đến, đánh chết cũng không chịu phối hợp nàng. Này sinh hài tử sự tình, không có nam nhân tương trợ, nữ nhân tự nhiên là một người hoàn thành không được. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng như thế phù hoa ngôn ngữ. Tấm tắc, hai tiếng, từ khi lên làm thừa tướng, Quý Quảng ngươi là càng ngày càng có thể khoác lác. Quý Quảng vội vàng kiên định tỏ thái độ nói, Mộ Dung ta nói chính là thật sự, ngươi nghe ta nói. Nửa nén hương sau, Mộ Dung Thu Vũ buông ra Quý Quảng, cũng đem hắn kéo đứng lên, còn hảo tâm giúp hắn phất đi trên người dơ tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng thụ sủng nhược kinh, đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ tàn nhẫn uy danh hiếp nói. Nếu ngươi có thể để cho bổn cung được như ước nguyện, ngày sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nếu ngươi làm không được, bổn cung cùng ngươi không để yên. Quý Quảng hốt hốt cái mũi, lời lẽ chính đáng bảo đảm nói. Mộ Dung, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không ra ba ngày, khiến cho ngươi tâm tưởng sự thành. Tiền đề là ta nói ngươi cũng đến làm được mới được. Loại chuyện này không có nội tạc tương trợ, rất khó thành công. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt thoáng hiện mấy mặt gian trá ý cười, phi thân nhanh nhẹn rời đi. Quý Quảng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi tay chụp vỗ ngực. Em ma, nhưng tính đêm này tôn đại thần tiễn đi. Vừa quay đầu lại, lại thấy Lê Tiễn đứng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ, ý cười doanh doanh nhìn hắn. Khụ khụ khụ, Quý Quảng kịch ho khan vài tiếng, suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc từ. Này đối phúc hắc phu thê, đều như vậy quỷ dị xuất hiện ở hắn phía sau, là không đem hắn hù chết không bỏ qua sao? So sánh với Mộ Dung Thu Vũ đi lên liền động tay động chân thô bạo, Lê Tiễn đã có thể ôn nhu nhiều. Hắn nhìn đến Quý Quảng ho khan, vội quan tâm thở dài. Ái khanh như thế nào khụ thành như vậy? Trời lạnh, nhớ rõ nhiều xuyên chút xiêm y, chớ có cảm lạnh a. Quý Quảng cảnh giác nhìn Lê Tiễn, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Lê Tiễn người này luôn luôn thanh lãnh tuyệt tình, trừ bỏ Mộ Dung Thu Vũ có thể được hắn 100% như nước ôn nhu, người khác mơ tưởng nhúng chàm đến nửa phần. Ngay cả hắn thân sinh nhi tử Lê Hàn Hiên, đều không ngoại lệ. Hiện giờ, Lê Tiễn đột nhiên đối hắn quan tâm săn sóc hỏi han ân cần. Có thể nghĩ, đây là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a, đây là chồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm a, nhìn ái khanh khẩn trương, chẫm lại không phải hồng thủy mãnh thú, có thể đem ngươi ăn không thành. Lê Tiễn nhìn ra Quý Quảng đề phòng tâm trọng, trên mặt ý cười càng đậm nước ra. Hắn vốn là lớn lên tuyệt mỹ, môi mỏng mắt phượng, có thể nói nam sinh nữ tướng. Như vậy cười thật đúng là làm Quý Quảng say tưởng chảy máu mũi. Em ma, hoàng thượng đây là ở dụ dỗ hắn sao? Hoàng, thất gia, đêm nay chuyện này, thuần túy là ngoài ý muốn, là hiểu lầm, là. Quý Quảng hai chân có điểm nhũn ra, không phối hợp đang run rẩy, thanh âm cũng nói lắp đi lên. Lê Tiễn duỗi tay vỗ vỗ Quý Quảng bả vai, hảo ngôn trấn an nói. Ái khanh chớ sợ, hôm nay việc lại nói tiếp ngươi chính là có công. Nếu không có ngươi cùng Hiên Nhi tới kịp thời, chỉ sợ trẫm liền phải trúng hoàng hậu mỹ nhân kế, đến lúc đó hậu quả thật là không dám tưởng tượng a ai. Quý Quảng vừa nghe Lê Tiễn lời này, lập tức hai chân không mềm, người cũng kiên cường. Hắn nhe răng lãng cười nói, ha ha, hoàng thượng anh minh, Lê Tiễn cũng cười, trẫm luôn luôn thưởng phạt phân minh, đêm nay ngươi cùng Hiên Nhi có công, trẫm tự phải hào hào tưởng thưởng các ngươi. Bất quá trước đó ái khanh có phải hay không đem vừa mới ngươi cùng hoàng hậu tham thảo sự tình cùng trẫm nói đâu. Ta, Quý Quảng hai chân không biết cố gắng, lại mềm đi xuống. Em mà kẹp tại đây đối phúc hắc phu thê trung gian, hắn muốn sống không được muốn chết không xong, quá không dễ dàng. Sốc bản, hắn không cần theo chân bọn họ chơi đùa được chưa nha. Ái khanh, Lê Tiễn thấy Quý Quảng run thành cái sàng, một bàn tay ấn ở trên vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, đêm nay ngươi cùng trẫm nói, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, người khác sẽ không biết, hoàng hậu càng sẽ không biết. Hắn nói chuyện gian, trên tay lực đạo tăng thêm, khóe môi ý cười gia tăng. Kia uy hiếp ý vị nhi thật là không cần quá rõ ràng nga. Quý Quảng khóc không ra nước mắt, hoàng thượng ta chiêu ta toàn chiêu, ngươi thủ hạ lưu tình, về sau nhưng đến che chở ta nha. Lê Tiễn trên mặt phi dương thức dậy ý cười, xem ngươi biểu hiện lạc. Quý Quảng vội vàng một năm một mười đem chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ thương thảo đề tài toàn bộ nói cho Lê Tiễn nghe. Hoàng hậu nóng lòng sinh nữ chính là hoàng thượng không phối hợp, nàng làm ơn vi thần hỗ trợ tưởng cái biện pháp. Vi thần tuy nói đầu óc ngu dốt nhưng là y thuật tạm được, liền nghĩ làm hoàng hậu ở qua đi thu thập hoàng thượng long tinh, lấy quản trạng vật đưa đến trong cơ thể hoàn thành thụ tinh. Ngao, Quý Quảng lời nói còn chưa nói xong, cả người đã bị Lê Tiễn bang phi. Hoàng thượng quân tử động khẩu bất động thủ a, Quý Quảng khập khiễng bò lên thân, nhe răng trợn mắt đầy mặt u hoán. Lê Tiễn cất bước tiến lên, một phen kéo lấy Quý Quảng cổ áo tử. Nếu ngươi không phải trẫm ân nhân cứu mạng, không phải hoàng hậu ân nhân cứu mạng, không phải thái tử ân nhân cứu mạng, ngươi hiện tại đã có thể chết thượng hoàn toàn ngàn một vạn lần. Ngươi cái to gan lớn mật cặn bã, dám cõng trẫm cùng hoàng hậu tham thảo như vậy tư mật đề tài. Quý Quảng a Quý Quảng, trẫm hiện tại như thế nào như vậy tưởng tiến ngươi đâu. Phó, Quý Quảng một ngụm lão huyết phun ra tới. Thất gia, ngươi cũng không thể qua cầu rút ván a, Lê Tiễn đương nhiên không phải qua cầu rút ván người. Quý Quảng cái này đậu bỉ là cái chịu ngược cuồng, ba ngày không ngược hắn khi dễ hắn, chính hắn vóc khó chịu a, ánh mắt xoay chuyển, Lê Tiễn nghĩ đến chính mình kia đáng thương bát đệ. Một phen tuổi, lại còn không có thành gia. Nếu Lê Diễm biết được chính mình ở Lê Tiễn trong lòng đã là đáng thương, một đống tuổi người, nói vậy nhất định phải nôn ra máu. Quý Quảng, trẫm cho ngươi chỉ hai điều minh lộ, hoặc là tiến ngươi, làm ngươi có thể không kiêng nể gì làm hoàng hậu khuê chung bản thân. Hoặc là, ngươi sớm ngày thành thân, về sau tư mật đề tài làm ngươi thê tử đại lao cùng hoàng hậu tham thảo. Ngươi hiểu, Lê Tiễn lạnh thanh chất vấn. Quý Quảng cái hiểu cái không, lại không thể không hiểu, hắn liên thanh gật đầu đáp. Ta hiểu, ta hiểu. Thất gia ngươi yên tâm, sang năm ta liền cưới vợ sinh con. Nếu như bằng không, sang năm lúc này, chính là ngươi đương thái giám ngày. Lê Tiễn ném xuống lời này, đạp đêm rời đi, xem kia trạng thái, hẳn là vội vàng truy Mộ Dung Thu Vũ hưng sư vấn tội. Quý Quảng nỗ lực bình phục tâm tình của mình, cảm thấy ứng phó này đối nhi phúc hắc phu thê cùng ngoạn nhi cung đấu đại chiến dường như. Chính âm thầm thở dốc gian, phía sau có người lôi kéo Quý Quảng vạt áo. Quý Quảng cả người cứng đờ, phản ứng đầu tiên là Mộ Dung Thu Vũ ở sau người. Hắn cường tự chấn định đầy mặt tươi cười xoay người. Nhưng thấy phía sau, đèn đuốc sáng trưng, lại là trống không một vật càng đừng nói người. Quý Quảng chớp chớp mắt xác định phía sau thật sự không ai, lúc này mới xoay người thấp giọng thở dài. Gặp quỷ, vừa mới rõ ràng cảm giác có người kéo ta. ách, đang ngôn tự nói gian, chợt thấy phía sau lại có người lôi kéo hắn vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng chỉ cảm thấy một loại sờn tóc gáy, cảm giác từ bàn chân cọ cọ thoáng để bụng Tiêm Nhi, phía sau sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ngoan ngoãn nha, nên không phải nói cái gì tới cái gì, thật sự có quỷ đi. Phía sau lôi kéo lực đạo tăng thêm, Quý Quảng tưởng bỏ qua đều khó. Hắn yên lặng xoay người ôm thấy chết không sờn thái độ hướng phía sau nhìn lại. Quả nhiên, như cũ trống không một vật, ta tích cái thần tiên nột, Quý Quảng dương nanh múa vuốt giải khai chân Nhi liền phải chạy, dọa đều dọa nước tỉa Upsilon có hay không? Bẹp, một thanh âm vang lên cùng với nãi thanh nãi khí kêu khóc. Hòa a a, đau quá đau, ô ô ô, sư phụ hư. Quý Quảng tam hồn bay đi hai cái nửa, hiện giờ chính bước ra chân muốn chạy, chợt nghe đến này lành lót kêu khóc thanh, lập tức cứng đờ bước chân. Hắn ngơ ngác quay đầu, hướng trên mặt đất nhìn lại. Nhưng thấy trên nền tuyết tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên đỉnh đầy mặt dơ tuyết, khóc hào không thê thảm. Quý Quảng cái trán gân xanh thẳng bạo, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Mới vừa tiễn đi Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ kia đối phúc hắc phu thê, còn phải cho bọn họ giải quyết tốt hậu quả đương vu em chiếu cố bọn họ phúc hắc thằng nhãi con. Thật là không có thiên lý a, không có thiên lý. Đường Quý Quảng thở ngắn than dài, nhận mệnh bế lên khóc thê thảm tiểu thịt viên hảo ngôn dụ hống khi, hắn trong lòng mắng 188 biến phúc hắc phu thê đang ở phúc lộc ngoài điện cửa hông chỗ nị nị oai oai ve vãn đánh yêu, làm người vô pháp nhìn thẳng. Thu Vũ, ngươi như vậy không thành thật, ngươi nói ta nên như thế nào thu thập ngươi ân. Lê Tiễn đuổi theo Mộ Dung Thu Vũ, đem nàng cả người đè ở phúc lộc ngoài điện cửa hông thượng. Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt sán lạn ý cười, đôi tay thân mật ôm Lê Tiễn. Thất gia, ta sai rồi, ta nhận phạt, đêm nay cung yến kết thúc tùy ngươi xử trí được không? Lê Tiễn đáy mắt phi hiện lên một mạt ám quang, ha ha, tùy hắn xử trí. Sau đó đâu, dựa theo Quý Quảng nói, trộm hắn long tinh sinh nữ nhi. Hừ, tưởng nhưng thật ra Mỹ, hắn đêm nay phi thu thập nàng không xuống giường được, xem nàng về sau còn dám không dám sinh ý nghĩ bậy bạ cách trương.